Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 450, tín nhiệm 1. Hắn đối với đám người Lão Mã, Tô Ngọc Ninh có thể nói hận thấu xương. Nhưng bây giờ đối phương đột nhiên tới cứu hắn, điều này làm hắn rất nghi hoặc. Bảo hai huynh đệ tới, cõng hắn đi. Tô Ngọc Ninh lập tức quay đầu phân phó. Hai huynh đệ tiến lên, cõng lên Tần Liệt đã không thể nhúc nhích, sải bước đi ra bên ngoài. Huynh đệ bên ngoài đã đang chém giết với người Lôi gia bị kinh động. Thôn nhỏ hơn 20 hộ này, trên thực tế đều là một ít thuộc hạ Lôi gia ở lại, thôn chỉ là yểm hộ mà thôi. Thuộc hạ Lôi gia phân tán ở các căn nhà nghe được có người đột kích, từng người bò dậy, cầm binh khí lao tới. Hai bên giao thủ trong bóng đêm, không ngừng có người bị thương. Đừng ham chiến, rút. Tô Ngọc Ninh nhìn thấy người dưới trướng Lôi gia không ngừng từ trong phòng lao ra, lập tức hạ lệnh rút lui. Bọn hắn bắt thiếu gia rồi, ngăn cản bọn hắn. Lôi Thiên Ba bị bắt, thuộc hạ Lôi gia đều đỏ mắt. Bọn họ không để ý tất cả, điên cuồng xung phong, mấy huynh đệ bọn Lương Đại Hổ đều bị thương ngã xuống đất. Các ngươi còn dám tới đây, ta giết hắn. Tô Ngọc Ninh thấy đối phương xông lên hung mãnh, lập tức trực tiếp đặt đao ở trên cổ Lôi Thiên Ba, lớn tiếng quát lanh lảnh. Nhìn thấy Tô Ngọc Ninh muốn giết Lôi Thiên Ba, đám thuộc hạ kia ném chuột sợ vỡ đồ, quả nhiên không dám tấn công nữa. Nhưng bọn hắn bao vây đám người Tô Ngọc Ninh, ai cũng đằng đằng sát khí, không muốn thả bọn họ đi. Thả lão gia nhà ta. Thả người. Bằng không các ngươi hôm nay ai cũng không đi được. Người Lôi gia bao vây đoàn người bọn Tô Ngọc Ninh. Bọn họ giơ đao sáng lóa, trong mắt tràn đầy sự hung dữ. Lôi Thiên Ba giờ phút này cũng từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn nhìn thấy mình bị một đám người không quen biết bắt cóc, trong lòng nổi trận lôi đình. Các ngươi là người Tần gia hả? Ta nói cho các ngươi nhanh chóng thả ta. Bằng không các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống sót đi ra khỏi nơi này. Nơi này chính là địa bàn của Lôi gia. Đừng nhìn bây giờ bọn họ ở đây nhân thủ không nhiều. Nhưng tin tức đã truyền ra ngoài. Rất nhanh liền có nhiều người Lôi gia hơn chạy tới. Lôi Thiên Ba không sợ hãi, ồn ào muốn bọn Tô Ngọc Ninh thả người. Bốp! Tô Ngọc Ninh vẻ mặt lạnh như băng, nâng tay cho Lôi Thiên Ba một cái tát vào mặt. Lôi Thiên Ba nhất thời ngây dại. Con đàn bà này, ngươi dám đánh lão tử. Lôi Thiên Ba nhìn thấy một nữ nhân thế mà đánh mình, lập tức đôi mắt đỏ lên. Cái này quả thực chính là vũ nhục đối với mình. Tô Ngọc Ninh thấy Lôi Thiên Ba nói năng lỗ mãng, trái phải đủ cả, hướng về Lôi Thiên Ba, bốp bốp, lại vài cái tát vang dội. Lôi Thiên Ba bị đánh cho nổ đom đóm mắt, trong lòng hừng hực tức giận. Con nhãi. Lôi Thiên Ba còn muốn mắng, nhưng nhìn thấy Tô Ngọc Ninh lấy ra đoản đao, lời đến bên miệng của hắn cũng cứng rắn nuốt trở về. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Ngọc Ninh đã có sự sợ hãi. Thả người, thả người. Người Lôi gia chung quanh không ngừng tới gần, ý đồ bức bách bọn Tô Ngọc Ninh thả người. Lui lại, lui lại. Bọn Lương Đại Hổ cầm binh khí giằng co với người Lôi gia, trên trán Lương Đại Hổ tràn đầy mồ hôi lạnh. Tô Ngọc Ninh nhìn chằm chằm Lôi Thiên Ba nói, bảo bọn chúng cút, bằng không, ta cắt thứ đồ chơi trong đũng quần ngươi. Không có khả năng. A. Lôi Thiên Ba vừa mới nói xong, đao của Tô Ngọc Ninh đã hướng về mé trong đùi Lôi Thiên Ba đâm xuống. Lôi Thiên Ba phát ra tiếng kêu thảm như giết heo. Cũng may một đao này bị Tô Ngọc Ninh cố ý đâm lệch. Lôi Thiên Ba nhịn đau, xuyên thấu qua cái quần bị đâm rách kia, hắn cảm giác đũng quần lạnh toát. Ở lúc cảm giác được thứ đồ chơi trong đũng quần vẫn còn, hắn cũng sắp khóc rồi. Được, được. Lôi Thiên Ba hắn bây giờ đã có chút sợ cô nàng một lời không hợp liền ra tay này. Các ngươi lui lại, lui lại. Trên trán Lôi Thiên Ba toát mồ hôi, hô lên đối với thủ hạ của mình. Nhưng đám thủ hạ Lôi gia này lo lắng an nguy của Lôi Thiên Ba, chưa nhúc nhích. Tô Ngọc Ninh giơ lên đoạn đao nhỏ máu, nhìn Lôi Thiên Ba. Bộ dáng đó tựa như lại muốn đâm hắn. Cút hết cho lão tử, cút. Lão tử cũng sắp bị các ngươi hại chết rồi. Lôi Thiên Ba nổi giận, đổ ập xuống đầu mắng một trận với người dưới trướng. Nhìn thấy Lôi Thiên Ba phát hỏa, người dưới trướng hắn lúc này mới chậm rãi lui về phía sau. Tránh ra một con đường, để chúng ta đi. Tô Ngọc Ninh trừng mắt nhìn đám người Lôi gia đằng đằng sát khí kia, nói. Nghe lời ả, nhường đường. Lần này không đợi Tô Ngọc Ninh uy hiếp Lôi Thiên Ba, Lôi Thiên Ba đã chủ động bảo người dưới trướng mình nhường đường. Hắn bây giờ là ở trong tay người ta. Nếu làm không tốt mạng nhỏ cũng không còn nữa. Vì thế, hắn tương đối phối hợp bọn Tô Ngọc Ninh. Người Lôi gia thấy lão gia nhà mình đã lên tiếng, trong lòng tuy vạn phần không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn nhường ra một con đường. Đi! Tô Ngọc Ninh thấy người Lôi gia nhường đường, lập tức gọi đám người Lương Đại Hổ rút lui. Bọn Lương Đại Hổ chậm rãi lui về, người Lôi gia thì theo sát sau bọn họ. Khi bọn Lương Đại Hổ lui vào cánh rừng, mấy huynh đệ mai phục ở trong rừng lập tức bắn tên về phía người Lôi gia. Vù! Vù! Phốc phốc! Mấy người Lôi gia ý đồ truy kích ngay lập tức đã bị mũi tên sát thương. Người khác của Lôi gia không biết tình huống trong rừng, tối om, không dám đuổi theo vào cánh rừng. Bọn Tô Ngọc Ninh đã sớm chọn sẵn đường rút lui, ven đường thậm chí bố trí một ít cạm bẫy. Bọn họ ở sau khi ép lui người Lôi gia, dọc theo tuyến đường rút lui định sẵn, nhanh chóng rút lui. Chẳng qua bọn họ đến nơi đây chưa được mấy ngày, lạ nước lạ cái. Cũng may hành động cứu viện của bọn họ khiến Tần Liệt cảm động không thôi. Đặc biệt nhìn thấy bọn Tô Ngọc Ninh bên này ở lúc chém giết đã chết mất mấy huynh đệ, Tần Liệt cảm thấy hắn đã hiểu lầm bọn Tô Ngọc Ninh. Vì thế Tần Liệt bỏ qua sự đề phòng, chủ động chỉ đường cho bọn Tô Ngọc Ninh. Lúc trời sáng, bọn họ bình yên vô sự lui về địa bàn của Tần gia. Tần gia ở sau khi biết được Tần Liệt bị bắt, trên thực tế cũng đang nghĩ cách, bọn họ đã tổ chức nhân thủ, đang điều tra chỗ giam giữ Tần Liệt. Nhưng bọn họ còn chưa mò ra được Tần Liệt bị nhốt ở nơi nào, Tần Liệt đã được bọn Tô Ngọc Ninh cứu về rồi. Sau khi nhìn thấy Tần Liệt còn sống trở về, người Tần gia tràn đầy vui mừng. Nếu không phải Tô cô nương bọn họ liều chết cứu giúp, con nhắm chừng đã chết. Tần Liệt ở sau khi gặp được phụ thân mình, hướng hắn kể ra chuyện bọn Tô Ngọc Ninh cứu mình. Bọn họ là đến từ Ngoại Ngưu Sơn bên kia, hẳn là có chút quan hệ với Giang Châu Diệp gia. Tần Liệt mở miệng nói, bọn họ muốn từ chỗ chúng ta lấy hàng, con cảm thấy có thể. Tuy có thể sẽ đắc tội với người ta, nhưng chúng ta nếu có thể ra hàng đến Ngoại Ngưu Sơn, vậy chúng ta về sau liền có bạc cuồn cuộn không ngừng. Chỉ cần thực lực chúng ta cường đại rồi, người khác sẽ không còn dám trêu vào chúng ta. Một lần này thiếu chút nữa chết, khiến Tần Liệt cũng thay đổi cách nghĩ của mình. Lúc trước hắn đều rất cẩn thận, đối mặt địa khu người khác ra hàng, hắn là không dám tùy tiện nhúng tay, lo lắng trêu chọc phiền toái. Nhưng một lần này hắn phát hiện, quá mức bảo thủ ngược lại là căn nguyên bọn họ mấy năm nay thực lực khó có thể phát triển lớn mạnh. Bọn họ quá để ý cái nhìn của người khác. Bọn họ chỉ dám ra hàng đến một ít địa khu xa xôi, ăn cơm thừa canh cặn của người khác. Dẫn tới bọn họ ra hàng ít kiếm bạc cũng ít. Nếu tiếp tục như vậy, bọn họ đừng nói phát triển lớn mạnh, người dưới trướng cũng nuôi không nổi. Nếu một lần này bọn Tô Ngọc Ninh có thể ăn rất nhiều hàng, nếu có thể liên thủ, đối với bọn họ Tần gia mà nói, ngược lại là một cơ hội. Được, cha đi đàm phán với bọn họ. Lão cha của Tần Liệt bây giờ dần dần mang đại đa số công việc đều giao cho Tần Liệt quản lý, bản thân hắn thì chuẩn bị lui về phía sau màn. Nhưng hôm nay Tần Liệt bộ dáng như vậy, hắn không thể không một lần nữa ôm vào rất nhiều công việc. Nhìn thấy con trai muốn liên thủ với Ngoại Ngưu Sơn bên kia, hắn tôn trọng ý kiến của con trai. Mạng của con dù sao cũng là bọn họ cứu. Tần Liệt mở miệng nói, có thể thích hợp cho bọn họ một ít tiện nghi. Từng. Cha Tần Liệt gật gật đầu, con yên tâm đi, trong lòng cha tự có tính toán. Tần gia ta không phải người vong ân phụ nghĩa. Tần Liệt bổ sung nói, Lôi gia một lần này ra tay với chúng ta, muốn nuốt chúng ta. Chúng ta không thể cứ như vậy cho qua. Bây giờ Lôi Thiên Ba ở trong tay chúng ta có thể gậy ông đập lưng ông, nuốt bãi muối của bọn họ. Con dưỡng thương cho tốt, chuyện này cha sẽ bảo lão nhị đi làm. Tần Liệt sau khi nói tiếp với phụ thân mình một ít chi tiết, lão cha của Tần Liệt lúc này mới bảo hắn dưỡng thương cho tốt, bản thân cáo từ rời khỏi. Ở trong trang viên của Tần gia, bọn Tô Ngọc Ninh đạt được đãi ngộ của khách quý. Không chỉ có Lan Trung chuyên môn chữa thương cho bọn họ, Tần gia còn chuyên môn phái một quản sự phụ trách việc ăn uống sinh hoạt của bọn họ, kỳ hội, đề phòng nghiêm ngặt. Cây đuốc đang vang, tách tách, thiêu đốt, huynh đệ hắc kỳ hội lao đứng thẳng tắp tựa như câu. Từng đội huynh đệ hắc kỳ hội tuần tra dắt chó to, tuần tra ở các nơi. Hắc kỳ hội tuy mới thành lập không lâu ở Ngọa Ngưu Sơn, nhưng ở dưới Trương Vân Xuyên chỉ đạo cùng nâng đỡ, phát triển tương đối nhanh chóng mãnh liệt. Trong thời gian ngắn, bọn họ đã thâu tóm lượng lớn thế lực địa phương, thể lượng của bọn họ cũng đang nhanh chóng bành trướng. Quy mô hắc kỳ hội đang không ngừng lớn mạnh, phạm vi thế lực cũng đang không ngừng mở rộng. Các cơ cấu nội bộ hắc kỳ hội cũng đang không ngừng kiện toàn. Đặc biệt ở dưới Trương Vân Xuyên yêu cầu, hắc kỳ hội hầu như là dựa theo bộ dáng quân đội vận hành thao tác. Toàn bộ thành viên gia nhập hắc kỳ hội đều cần tiến hành phân biệt, chỉnh đốn huấn luyện. Phàm là đám người ác bá, du côn trước kia làm nhiều việc ác, danh tiếng không tốt, bọn họ đều từ chối hết ngoài cửa. Ngoài ra, nội bộ hắc kỳ hội còn thành lập hình đường, chuyên môn phụ trách chỉnh đốn nghiêm túc huynh đệ trái quy củ nội bộ hắc kỳ hội, để tăng mạnh quản thúc. Có thể nói trong thời gian ngắn, hắc kỳ hội đã trở thành một thế lực lớn nhất ở Ngọa Ngưu Sơn, hơn nữa còn đang không ngừng bành trướng lớn mạnh. Giờ phút này ở trong một gian mật thất tổng bộ hắc kỳ hội, một cuộc hội nghị đang khẩn trương tiến hành. Chủ trì buổi hội nghị này còn lại là đô úy Phi Hổ Doanh Tuần Phòng Quân, trấn thủ sứ Tứ Thủy huyện kim đại soái Đông Nam Nghĩa quân Trương Vân Xuyên. Tham gia hội nghị trừ đám người Triệu Lập Bân, Lý Dương Cao tầng hắc kỳ hội, còn có đám người Vương Lăng Vân, Lâm Hiền, Điền Trung Kiệt, Đại Hùng của Đông Nam Nghĩa quân. Bọn họ những người này đều là nhân vật cao tầng trung tâm của tập đoàn Trương Vân Xuyên. Bây giờ tình huống khẩn cấp, ta chỉ nói ngắn gọn. Trương Vân Xuyên sau khi xoay người ngồi xuống, nhìn mọi người nói, muộn như vậy triệu tập các huynh đệ tới nơi này, là vì có việc lớn khẩn cấp. Bọn Vương Lăng Vân nhìn Trương Vân Xuyên, đều đầy mờ mịt. Hôm nay bọn họ các phương diện phát triển đều rất tốt, có thể có việc gì lớn, ta vừa nhận được tin tức, các doanh tuần phòng quân sắp đến Lâm Xuyên phủ. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, mục tiêu của bọn họ là muốn một lưới bắt hết các lộ sơn tặc giặc cỏ trốn vào Ngọa Ngưu Sơn. Sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói, mọi người cũng không quá mức kinh ngạc. Ngọa Ngưu Sơn này núi cao rừng rậm, đừng nói tuần phòng quân tới hết nơi này, cho dù là điều trấn Nam quân, tả kỵ quân tới đây, nhắm chừng cũng khó tiêu diệt toàn bộ sơn tặc trong núi nhỉ. Lâm Hiền cảm thấy tuần phòng quân có chút ý tưởng kỳ lạ. Ngọa Ngưu Sơn phạm vi lớn như vậy, trong đó có rất nhiều núi đồi, muốn một lưới bắt hết sơn tặc nấp trong đó, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tuần phòng quân ở Ninh Dương Phủ đánh mấy tháng qua, chiến lực đã không thể so sánh. Trương Vân Xuyên nhắc nhở Lâm Hiền, chúng ta cũng không thể khinh địch sơ ý nha. Hơn nữa, nếu muốn một lưới bắt hết các lộ sơn tặc giặc cỏ trong Ngọa Ngưu Sơn, cũng không nhất định phải vào núi. Chỉ cần phái trọng binh phong tỏa các nơi cửa vào, không quá nửa năm, người trong núi phải cạn lương thực, đến lúc đó sẽ không đánh tự tan. Lời của Trương Vân Xuyên khiến sắc mặt bọn Vương Lăng Vân đều trở nên ngưng trọng. Bọn họ lúc trước căn bản không quá bận tâm tin tức tuần phòng quân bao vây tiểu trừ Ngọa Ngưu Sơn. Dù sao Ngọa Ngưu Sơn rất lớn, bên trong núi cao rừng rậm, tuần phòng quân đi vào cũng là biển rộng tìm kim. Nhưng nếu là thật sự chặn cửa vào núi, vậy các lộ sơn tặc trong núi sẽ thật sự có khả năng trở thành cá trong chậu. Dù sao bên trong Ngọa Ngưu Sơn đều là núi non trùng điệp, trải rộng vách núi bụi gai, cửa vào núi chỉ có từng đó. Chỉ cần tuần phòng quân phong tỏa cửa vào, sơn tặc nếu muốn vận chuyển vào lượng lớn lương thực, đó là người si nói mộng. Trong núi không có cách nào gieo trồng lương thực, cho dù có giả thú rau dại, nhưng bây giờ số lượng sơn tặc trốn vào đông đúc, vậy cũng không chống đỡ được bao lâu. Đại soái, vậy chúng ta không thể ở lại Bạch Lan Khẩu nữa. Vương Lăng Vân lập tức mở miệng nói, Bạch Lan Khẩu tuy hiểm yếu, dễ thủ khó công, nhưng chúng ta bây giờ ở Bạch Lan Khẩu có 2-3 ngàn huynh đệ cùng gia quyến. Mỗi ngày người ăn ngựa ăn, lương thực tiêu hao cũng không phải là một số lượng nhỏ. Tuần phòng quân nếu thật sự phong tỏa thông đạo vận lương, vậy đến lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Lâm Hiền nhíu mày nói, nhưng chúng ta nếu rời khỏi Ngọa Ngưu Sơn hiểm yếu, lại có thể đi đâu? Mấy phủ chung quanh, đại đa số địa khu đều là địa khu đồng bằng mênh mông vô bờ, cho dù có vùng núi, phạm vi cũng không lớn. Ngọa Ngưu Sơn có thể nói là nơi lý tưởng cho sơn tặc chiếm cứ. Hôm nay chỉ riêng tình huống Đông Nam Nghĩa quân bọn họ nắm giữ, Ở trong Ngọa Ngưu Sơn, sơn tặc giặc cỏ chiếm cứ các đỉnh núi cũng không ít. Có một số đỉnh núi địa thế hiểm yếu, hắn những ngày qua phụng lệnh Trương Vân Xuyên, ý đồ độc bá Ngọa Ngưu Sơn, bắt đầu nhằm vào sơn tặc trong núi tiến hành càn quét, lấy chiến đấu để huấn luyện thay. Nhưng hiệu quả rất nhỏ. Dù sao rất nhiều sơn tặc chiếm cứ ở bên trong thời gian không ngắn. Các loại thành lũy tường trại xây dựng vô cùng chắc chắn, bọn họ có một trại, đánh vài lần cũng chưa đánh hạ được, ngược lại tổn thất không ít huynh đệ. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người một lần, nói, ta hôm nay triệu tập các ngươi tới đây, chính là thương thảo vấn đề Đông Nam Nghĩa Quân chúng ta đi con đường nào. Ngọa Ngưu Sơn khẳng định là không thể ở lại nữa. Trương Vân Xuyên nói, ta bây giờ chỉ là đô úy tuần phòng quân mà thôi, nhưng một khi đại quân tới đây, ta vị đô úy này năng lực vẫn là có hạn. Đến lúc đó nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, muốn đưa lương thực cho Ngọa Ngưu Sơn, cũng không dễ dàng. Còn nữa, thân phận của ta rất mẫn cảm, chẳng may thân phận bại lộ, vậy liền phải rời khỏi tuần phòng quân. Các ngươi nếu như bị chặn ở trong Ngọa Ngưu Sơn, vậy đến lúc đó chính là kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay. Vương Lăng Vân sau khi trầm ngâm một lát, đề nghị, nếu không để huynh đệ chúng ta đều từ trong Ngọa Ngưu Sơn đi ra, nhập vào Hắc Kỳ hội là được. Bây giờ Hắc Kỳ hội đang ra sức mở rộng địa bàn, chính là lúc cần nhân thủ. Chúng ta lắc mình biến hóa, trở thành người Hắc Kỳ hội, nghĩ hẳn người của quan phủ cũng sẽ không phát hiện. Hắc Kỳ hội xem như thế lực địa phương của địa khu Ngọa Ngưu Sơn, hôm nay đã thành lập phân đường ở Ngọa Ngưu Sơn hai huyện, mấy chục hương trấn. Đề nghị này của ngươi không tệ. Trương Vân Xuyên khẳng định ý tưởng của Vương Lăng Vân. Nhưng chúng ta 2-3 ngàn huynh đệ, còn có nhiều gia quyến như vậy, vào hết Hắc Kỳ hội mà nói, người quá đông rồi. Huống hồ lập tức tuần phòng quân 10 danh binh mã sẽ tới đây chiếm đóng, đến lúc đó nhiều người ánh mắt phức tạp. Một khi để người ta biết được chúng ta là sơn tặc, vậy đến lúc đó chúng ta một người cũng không chạy thoát. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, ta cảm thấy có thể chọn lựa một bộ phận huynh đệ đáng tin cậy gia nhập Hắc Kỳ hội, một mình thành lập phân đường quản lý. Nhưng tuyệt đại đa số người vẫn không thể ở lại Ngọa Ngưu Sơn bên này. Lời của Trương Vân Xuyên khiến mọi người đều bắt đầu trầm ngâm. Bọn họ trước kia ít người, gặp chuyện gì, trực tiếp chạy là được. Nhưng bây giờ không được. Bọn họ đã chiêu mộ không ít nhân thủ, muốn an trí nhiều huynh đệ như vậy, cũng không dễ dàng. Tuần phòng quân cũng sắp điều đến Ngọa Ngưu Sơn bên này, muốn mang sơn tặc trong Ngọa Ngưu Sơn một lưới bắt hết. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người, nói, theo ta biết, đến lúc đó sẽ chỉ lưu lại bộ phận nhỏ binh mã đóng giữ Ninh Dương Phủ. Ý tứ của ta là, do Lão Lâm cùng Vương huynh đệ hai người các ngươi dẫn đội. Đưa các huynh đệ về Ninh Dương Phủ đi, lấy Cửu Phong Sơn làm trung tâm, chiếm cứ các nơi đỉnh núi. Lời của Trương Vân Xuyên, khiến mắt mọi người sáng lên. Bọn họ mới vừa rồi chỉ nghĩ như thế nào tránh né quan binh. Nhưng Trương Vân Xuyên cung cấp lối suy nghĩ khác cho bọn họ. Đó chính là quan binh đã đến Ngọa Ngưu Sơn, vậy bọn họ có thể đi ngược lại, trực tiếp đi Ninh Dương Phủ. Đại soái, ta cảm thấy có thể làm được. Vương Lăng Vân lập tức tỏ thái độ, nói, bây giờ Ninh Dương Phủ bên kia sơn tặc các đỉnh núi hoặc chết, hoặc chạy, vùng núi cũng đều không có người. Chúng ta bây giờ trở về, có thể dễ dàng chiếm cứ rất nhiều đỉnh núi. Chỉ cần chúng ta thu mình làm việc, nhắm chừng không có ai có thể biết chúng ta chạy về. Bọn Lâm Hiền cũng hưng phấn hẳn lên. Đúng, thừa dịp sức chú ý của quan binh đều ở Ngọa Ngưu Sơn, vậy chúng ta về Ninh Dương Phủ, chiêu binh mãi mã. Chờ quan binh tiêu diệt sơn tặc trong Ngọa Ngưu Sơn, đến lúc đó chúng ta nói không chừng đã có 10 vạn đại quân rồi đó. Tiền Phú Quý cũng xen vào nói, Ninh Dương Phủ bên kia gần đường thủy, chúng ta mua quân bị, mua lương thực càng tiện hơn. Chúng ta nhảy đến Ninh Dương Phủ đi, quan binh tuyệt đối không thể ngờ được. Có đề nghị của Trương Vân Xuyên, lông mày mọi người giãn ra, bắt đầu sôi nổi thảo luận. Bạch Lang Khẩu, Tổng bộ Đông Nam Nghĩa Quân. Binh sĩ cùng gia quyến Đông Nam Nghĩa Quân đang thu thập đồ đạc, mọi người đều đang bận rộn. Đồ sắt đều không cần nữa, tạm thời tìm một chỗ chôn đi. Chúng ta vải vóc đều phải mang theo, đến lúc đó may quần áo cho chúng ta. Quân Nhu Ti trưởng Tiền Phú Quý chạy trước chạy sau, đang điều hành chỉ huy cuộc chuyển nhà lớn của Đông Nam Nghĩa Quân. Chủ lực tuần phòng quân sắp dời đến Ngọa Ngưu Sơn. Ngọa Ngưu Sơn này sắp tới đây sẽ trở thành chiến trường. Đông Nam Nghĩa quân bọn họ sau khi từ Trương Vân Xuyên bên kia đạt được tin tức, tự nhiên không dám đợi ở nơi này nữa. Bọn họ phải nhanh một chút rời xa miệng núi lửa, này thực hành chuyển dời chiến lược. Lão bàn tính, lão bàn tính. Ai? Phan Quảng Bình đeo bàn tính chạy bước nhỏ tới trước mặt Tiền Phú Quý. Ty trưởng, có chuyện gì? Phan Quảng Bình là phụ trách phòng thu chi của Đông Nam Nghĩa quân, toàn bộ bạc ra vào đều thông qua tay hắn, thuộc Tiền Phú Quý trực tiếp quản hạt, hắn coi như là huynh đệ cũ của Cửu Phong Sơn. Lão bàn tính, ta lại phân phối một đội huynh đệ cho ngươi sai sử. Tiền Phú Quý kéo tay Phan Quảng Bình, nói, ngươi phải mang bạc của chúng ta, an an ổn ổn vận chuyển đến Ninh Dương Phủ. Nếu thiếu một đồng, ta chỉ hỏi ngươi. Hề hề. Lão bàn tính Phan Quảng Bình cười nói, ty trưởng, ngươi cứ yên tâm đi. Bạc giao cho ta, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Được. Ty trưởng quân nhu ty Tiền Phú Quý gật gật đầu. Hắn vẫn là tương đối tín nhiệm với Phan Quảng Bình, dù sao cũng là huynh đệ cũ. Lão Tiền, chuẩn bị thế nào? Lâm Hiền đứng ở trên bậc thang, vẫy vẫy tay với Tiền Phú Quý. Tiền Phú Quý chạy bước nhỏ qua, mở miệng nói, Lâm ty trưởng, chúng ta đã chuẩn bị tương đối rồi, trời tối liền có thể xuất phát. Ừm. Nhóm huynh đệ thứ hai của các ngươi do ngươi dẫn đội. Lâm Hiền nói với Tiền Phú Quý, các ngươi nhất định phải ngày nghỉ đêm đi, đừng đi đường lớn, phải đi đường nhỏ hoang vắng. Nhóm huynh đệ đầu tiên đã thăm dò ra một con đường, đồ vật các ngươi mang theo đều tương đối quý trọng, ven đường nhất định phải cảnh giới cho tốt. Vâng. Đông Nam Nghĩa quân bây giờ người đông thế mạnh, di chuyển quy mô lớn, mục tiêu quá lớn. Vì thế, ở dưới đề nghị của Trương Vân Xuyên, bọn họ chia từng nhóm hướng về Ninh Dương Phủ bên kia di chuyển. Bọn họ có người ngụy trang thành lưu dân, cũng có ngụy trang trở thành thương đội. Còn có một số là ngày nghỉ đêm đi, tránh bị người của quan phủ phát hiện. Đương nhiên, Trương Vân Xuyên cũng phái người tiến hành che giấu yểm hộ. Dù sao trong đội ngũ tuần phòng quân của hắn bây giờ, có vài đội huynh đệ đều là thuần một sắc xuất thân Đông Nam Nghĩa quân. Chỉ là không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không để tuần phòng quân tham gia. Ở lúc Đông Nam Nghĩa quân khẩn cấp chuẩn bị di chuyển chiến lược, Trương Vân Xuyên bên này cũng không nhàn rỗi. Hắn làm trấn thủ sứ Tứ Thủy huyện, một lần này nhận được mệnh lệnh là phụ trách kiếm lương thảo cho đại quân. Tuần phòng quân bây giờ 10 danh binh mã. Tuy nhân số các doanh không đồng nhất, nhưng cộng lại cũng có mấy vạn người. Người ăn ngựa ăn, số lượng cần lương thảo cũng không ít. Nhưng thời gian để lại cho hắn cũng không nhiều, đại quân đã lục tục chạy về phía Lâm Xuyên phủ bên này. Hắn nếu không thể kịp thời kiếm được lương thảo, vậy hắn gã đô úy này đến lúc đó có thể phải bị liên lụy. Hắn thật không dễ dàng gì leo đến vị trí đô úy, tự nhiên không muốn dễ dàng rời khỏi tuần phòng quân. Chính là vì hắn nhậm chức ở trong tuần phòng quân, mới có thể sớm thu được động hướng của tuần phòng quân, tránh cho Đông Nam Nghĩa quân bị động chịu đòn. Cho nên Trương Vân Xuyên đối với chuyện kiếm lương thảo, tự nhiên tương đối để bụng. Cũng may hắn một đoạn thời gian trước đã hoàn thành khống chế thực tế đối với hai huyện, mấy chục hương trấn của Ngọa Ngưu Sơn. Bây giờ các nơi đều thành lập phân đường của Hắc Kỳ Hội. Phân đường của Hắc Kỳ Hội trên thực tế đã thay thế thế lực bang phái cùng gia tộc địa phương ban đầu. Nếu trước kia quan phủ muốn trưng thu lương thực thuế má, trực tiếp cần triệu tập các bang phái cùng gia tộc họp, sau đó chia xuống. Các gia tộc cùng bang phái này bỏ người bỏ sức, đi các thôn trấn trưng thu, sau đó áp tải đến nha môn báo cáo kết quả công tác. Đương nhiên, những người này cũng không phải làm không công. Bọn họ ở lúc trưng thu, đều sẽ thu thêm ngoài định mức một ít, đựng vào hầu bao của mình. Nha môn ít người, không thể tách rời các gia tộc cùng thế lực hỗ trợ, vì thế chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng bây giờ đã khác. Bọn Trương Vân Xuyên có Hắc Kỳ Hội, trực tiếp vượt qua các gia tộc cùng thế lực này, tiếp xúc dân chúng. Trương Vân Xuyên ở tổng bộ Hắc Kỳ Hội, triệu tập cao tầng phân đường chủ trở lên họp. Đây là lần đầu tiên sau khi Hắc Kỳ Hội chúng ta thành lập hợp tác hỗ trợ nha môn làm việc. Trương Vân Xuyên thẳng thắn nói, có thể làm tốt chuyện này, kịp thời kiếm được đủ lương thảo hay không, liên quan đến Hắc Kỳ Hội chúng ta có thể được quan phủ tán thành hay không. Một lần này Hắc Kỳ Hội chúng ta trực tiếp tiếp xúc với dân chúng, đã là kỳ ngộ, cũng là khiêu chiến. Trương Vân Xuyên mở miệng nói với cao tầng Hắc Kỳ Hội, chúng ta chỉ có thể đủ đạt được quan phủ tán thành còn không được, chúng ta còn phải được dân chúng tán thành. Trước kia gia tộc cùng bang phái địa phương ở lúc giúp quan phủ Trưng thu lương thực thuế má, vẫn luôn mãnh liệt thô bạo. Đối với những người dân nghèo khó kia, không có lương thực thì dắt trâu cày của người ta, bắt gà vịt của người ta, dân chúng căm thù đến tận xương tủy. Cho nên tiếng tăm của bọn họ ở trong dân chúng rất xấu. Bọn họ gặp chuyện gì, dân chúng cũng sẽ không giúp bọn họ. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, Hắc Kỳ hội chúng ta không thể làm như vậy. Đại đa số người trong chúng ta là xuất thân người nghèo, đều là xuất thân nông dân. Các ngươi cũng biết trồng hoa màu không dễ dàng, cuộc sống của dân chúng không dễ dàng. Cho nên chúng ta ở lúc trưng thu lương thảo, nhất định phải nho nhã lễ độ, không thể mãnh liệt thô bạo. Gặp những ai thật sự không lấy ra được lương thực, cũng không nên ép người ta cửa nát nhà tan. Nếu thật sự bởi vì trưng thu lương thực mà ầm ĩ chết người, vậy chúng ta liền có tội rồi. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người, nói, Hắc Kỳ hội chúng ta sẽ thành lập một tiền trang, có thể tạm thời cho dân chúng vay tiền, vay bao nhiêu trả bấy nhiêu, không cần bọn họ trả thêm, giúp bọn họ đối phó khẩn cấp, tích góp cho chúng ta một cái thanh danh tốt. Còn có, một lần này trưng thu lương thảo không thể trưng thu nhiều, tuần phòng quân chúng ta quy định mỗi hộ giao bao nhiêu, thì giao bấy nhiêu. Hắc Kỳ hội lúc đi trưng thu, không thể tự tiện lấy thêm lương thực, cho dù là một hạt lương thực cũng không được. Trương Vân Xuyên ném ánh mắt về phía tổng đường chủ Lý Dương, nói, Lý Dương, ngươi tổng đường chủ này kiêm nhiệm đường chủ hình đường, ngươi trông chừng phía dưới. Ngươi cần phái ra đội tuần tra, nếu ai dám ở bên dưới trung gian kiếm lời túi tiền riêng, phá hỏng danh tiếng Hắc Kỳ hội ta, quyết không buông tha. Vâng. Vết sẹo trên mặt Lý Dương có chút dữ tợn, hắn nhìn lướt qua các đường chủ phân đường, lời ta đặt ở đây. Nếu ai dám tự tiện trưng thu thêm, ta lấy đầu kẻ đó. Hắc Kỳ hội không phải quan phủ, chỉ là người lăn lộn ở địa phương. Bọn họ có bộ quy củ của mình. Các đường chủ phân đường biết, bây giờ bên trên Hắc Kỳ hội có thể nói là thủ đoạn thông thiên. Nếu Hắc Kỳ hội thật sự chết người, quan phủ cũng sẽ không hỏi đến. Vậy thì thật sự chết uổng rồi. Bọn họ cũng sẽ không hoài nghi lời của Lý Dương. Dù sao mấy ngày nay càng quét thế lực bang phái khác, trên tay Lý Dương cũng dính không ít máu tươi. Bọn họ đối với vị tổng đường chủ này vẫn là khá sợ hãi. Bồ Sơn Trấn, Liễu Thụ Loan. Liễu Thụ, cây Liễu Loan, chỗ khúc cua, khúc cong của dòng chảy, vịnh, bến đổ tàu thuyền là thôn nhỏ chỉ có hơn 20 hộ gia đình, dân cư không đủ 100 người. Khương Khánh đời đời đều sinh hoạt ở nơi này, trong nhà vốn có hơn 30 mẫu đất. Đất này đều là mấy thế hệ nhà hắn khai hoang ra. Nhưng mấy năm trước cha già của hắn sinh bệnh, hắn không thể không bán tháo một ít đất đi mua thuốc chữa bệnh cho cha. Tuy tiền tiêu không ít, nhưng cha cuối cùng vẫn qua đời. Cha chết bệnh không lâu, mẹ già lại bị bệnh. Khương Khánh là một đứa con hiếu thảo, không thể không lại bán ruộng chữa bệnh cho mẹ già. Mẹ già chỉ 3 tháng đã buông tay nhân gian. Cha mẹ trong nhà bệnh nặng một cơn dày vò, Khương Khánh gia còn sót lại vài mẫu đất cằn. Nhưng Đông Nam Tiết Độ Phủ bây giờ trừ hàng năm xuân thu hai mùa thu thuế, còn thường xuyên thu thêm một ít thuế phú thượng vàng hạ cám. Nếu là trước kia, nhà Khương Khánh dựa vào bán một ít gà vịt cùng gia súc nuôi dưỡng, thật ra cũng miễn cưỡng có thể ứng phó được. Nhưng bây giờ vài mẫu đất cằn kia trong nhà mọc ra lương thực không đủ người một nhà bọn họ ăn, càng đừng nói lấy ra lương thực dư thừa để trừ thuế má. Ken ken ken. Ken ken ken. Sáng sớm, Liễu Thụ Loan, một huynh đệ Hắc Kỳ hội đã cầm theo một cái chiên vỡ gõ. Một huynh đệ Hắc Kỳ hội này chính là người Lưu Gia Loan, thuộc phân đường Bồ Sơn Trấn. Sơn tặc hoành hành, dân chúng lầm than. Quan phủ đặc biệt phái khiển tuần phòng quân tiêu diệt tặc phỉ, mỗi nhà mỗi hộ thu thêm một thạch lương thực. Ở Trung Quốc, thạch có thể là đơn vị đo khối lượng hoặc thể tích. Về thể tích, một hộp là 10 đấu, cho đến ngũ đại. Còn từ đời Tống trở đi thì chỉ là 5 đấu. Còn thạch thì thực ra là bằng hộp, tuy nhiên từ đời Tống trở đi thì lại là 2 hộp. Tức là một thạch lúc nào cũng là 10 đấu. Về khối lượng, từ thời Tống, một thạch là khoảng 72 kg. Một thạch bằng 4 quân, một quân bằng 30 cân, một cân bằng 16 lạng, một cân bằng 0,6 kg. Nghe được huynh đệ Hắc Kỳ hội hô hào trong thôn, rất nhiều người dân đều lộ vẻ mặt khó xử. Trong nhà bọn họ vốn đã khốn đốn không thôi, hôm nay lại muốn thu thêm một thạch lương thực, thế này quả thực là muốn lấy cái mạng già. Chàng à, lại sắp trưng thu lương thực rồi, chúng ta phải như thế nào đây? Khương thị vợ Khương Khánh mới từ bên ngoài nhặt một sọt cỏ cho heo ăn trở về, nàng nhìn nam nhân nhà mình, vẻ mặt ảm đạm. Nhà bọn họ vốn đã nghèo không đủ ăn. Bây giờ lại muốn thu thêm, bọn họ thật sự là không lấy ra được. Mẹ, mẹ, con đói. Lúc này, bốn đứa nhỏ cởi truồng nghe được tiếng từ trong phòng đi ra, kêu đói ngao ngao. Trong nhà Khương Khánh có bốn đứa con, lớn nhất mới 11 tuổi, nhỏ nhất mới biết đi. Nếu là không phải cha mẹ sinh bệnh, chỉ cần đứa nhỏ lớn lên, trong nhà liền có thêm mấy sức lao động. Đến lúc đó cuộc sống có thể dễ chịu một chút. Nhưng bây giờ trong nhà bọn họ cũng sắp không còn cái ăn nữa. Nàng đi nấu cơm cho bọn nhỏ ăn trước. Khương Khánh day day khuôn mặt của mình, nói, chuyện lương thực ta nghĩ cách. Ừm. Khương thị gật gật đầu, đi về phía phòng bếp. Đi đến cửa phòng bếp, nàng lại dừng bước nói, chàng à, trong nhà chỉ còn lại vài mẫu ruộng, cũng không thể bán nữa. Nếu là vài mẫu ruộng này cũng bán, vậy về sau không cách nào sống nổi nữa. Ta biết. Khương Khánh tâm tình bực bội gật gật đầu. Trong phòng bếp toát ra khói bếp, mấy đứa nhỏ cởi ruộng ở trong sân chơi đùa. Khương Khánh ngồi ở trong sân gãi đầu, đang nghĩ chuyện trưng thu lương thực. Bây giờ người Hắc Kỳ hội ở trong thôn hô hào, chờ một lúc nữa sẽ tới nhà trưng thu. Nếu không lấy ra được, dựa theo lệ thường trước kia, hắn có khả năng bị bắt vào đại lao huyện nha nhốt lại. Hắn bây giờ là người đứng đầu một gia đình, trong nhà chỉ một người phụ nữ cùng bốn đứa nhỏ. Hắn nếu như bị nhốt lại, trong nhà không cách nào chống đỡ nữa. Một khi vào đại lao, muốn ra sẽ không dễ dàng. Thế nào cũng phải dùng nhiều tiền đi chuộc người mới được. Khương Khánh sau khi nghĩ một chút, quyết định đi mượn lương thực. Ta ra ngoài một chuyến. Khương Khánh sau khi đánh tiếng đối với vợ ở trong phòng bếp nấu cơm, sải bước đi ra khỏi nhà. Khương thị đi ra khỏi phòng bếp, nhìn bóng lưng gò kia của nam nhân nhà mình, trong lòng mơ hồ đau đớn. Chờ chàng trở về ăn cơm. Khương thị mở miệng nói. Bọn họ đã rất chăm chỉ, rất cố gắng rồi. Nhưng lương thực vài mẫu đất cằn mọc ra, cũng không đủ quan phủ trưng thu. Khương Khánh sau khi đi ra khỏi nhà, đi thẳng về phía một thôn khác ngoài mấy dặm. Một thôn khác có một lưu đại hộ, đại đa số ruộng đất của mấy thôn chung quanh hầu như đều là của nhà hắn. Ngày thường lưu đại hộ canh tác không xuể, còn phải thuê người dân thôn chung quanh trồng trọt thay hắn. Khương Khánh cũng từng làm công cho nhà lưu đại hộ, đổi lấy một ít bạc. Vài dặm đường không xa, Khương Khánh rất nhanh đã tới nhà lưu đại hộ. So với nhà cỏ tranh của Khương gia bọn họ mà nói, nhà lưu đại hộ to lớn hơn rất nhiều. Nhà lưu đại hộ là căn tốt nhất của mấy thôn quanh đây. Thuần một sắc gạch xanh ngói xám, ba lớp sân xây dựng kiên cố mà rắn chắc. Ở bên cạnh nhà còn xây vài kho lương, đó đều là lương thực chứa trong nhà lưu đại hộ. Nghe nói thậm chí chứa được lương thực cho 3 năm tới. Trước cửa nhà lưu đại hộ có hai người trẻ tuổi đứng, đó là gia đình nhà lưu đại hộ nuôi. Hai vị đại ca, ta là Khương Khánh của Liễu Thụ Loan lân cận. Khương Khánh hít sâu một hơi, đi tới cửa nhà lưu đại hộ, hướng về hai gia đình chắp tay. Hai gia đình mặc quần áo vải thô, bọn họ nâng mắt lên đánh giá một phen Khương Khánh quần áo đầy mụn vá. Có chuyện gì? Một gia đình hỏi. Ta. Không quan phủ lại muốn. Lại muốn trưng thu lương thực. Khương Khánh lắp bắp nói, trong nhà ta thật sự là không có lương thực dư thừa. Ta muốn từ nhà lưu lão gia mượn một thạch lương thực, chờ sau khi thu được hoa màu ruộng nhà chúng ta, sẽ lập tức trả. Còn làm phiền hai vị đại ca đi nói một câu cho lưu lão gia. Khương Khánh sau khi nói xong, vẻ mặt đầy sự khẩn cầu nhìn hai gia đình, chờ mong bọn họ đi thông bẩm một tiếng. Mượn lương thực à? Đúng, mượn lương thực, chỉ mượn một thạch lương thực, không mượn nhiều. Chờ chút. Gia đình bảo Khương Khánh chờ ở cửa, hắn thì đi vào thông bẩm. Không bao lâu, gia đình đó đã đi ra. Lão gia bảo ngươi đi vào. Đa tạ, đa tạ. Trên mặt Khương Khánh lộ ra nét vui mừng, vội vàng đi theo gia đình tiến vào trong nhà lưu đại hộ. Hắn trước kia làm việc cho lưu đại hộ, từng tới nơi này. Mỗi một lần đến nhà lưu đại hộ, nhìn hoa cỏ trong sân tranh nhau khoe sắc, nhìn phòng ốc tráng lệ kia, hắn đều hâm mộ không thôi. Hắn cũng khát vọng có được một tòa nhà như vậy, để vợ con có thể được sống tốt. Nhưng hiện thực là tàn khốc. Nhà bọn họ bây giờ bấp bênh, nếu là một lần này không mượn được lương thực, hắn còn không biết làm sao bây giờ. Lưu Đại Hộ mặc quần áo tơ lụa, đang ngồi ở trong phòng khách. Khương Khánh ở dưới gia đình dẫn dắt, tiến vào phòng khách. Hắn cung kính lạy Lưu Đại Hộ một cái, lúc này mới ở dưới Lưu Đại Hộ đánh tiếng đứng lên. Hắn đứng ở trong phòng khách, hai tay buông xuống, tỏ ra vô cùng cung kính. Ngươi là Khương Khánh của Liễu Thụ Loan. Lưu Đại Hộ liếc xéo một lượt Khương Khánh mặc quần áo vải thô rách mướp, mở miệng hỏi. Đúng, Lưu lão gia, ta còn từng làm công cho nhà ngài đó. Trên mặt Khương Khánh tràn đầy nụ cười trả lời. Ừm. Lưu Đại Hộ gật gật đầu. Ngươi muốn mượn lương? Vâng. Quan phủ muốn trưng thu lương thực, trong nhà của ta thật sự là không còn. Cho nên khẩn cầu Lưu lão gia có thể cho ta mượn một thạch lương thực, chờ nhà ta thu hoạch lương thực, khẳng định ngay lập tức trả ngài. Đều là bà con trong vùng, mượn lương thực không thành vấn đề. Lưu Đại Hộ mở miệng nói, chỉ là lương thực nhà ta vốn là chuẩn bị cầm bán lấy bạc. Ngươi phải biết, bây giờ giá lương thực cũng không rẻ, bây giờ bán, có thể bán được một cái giá cao đó. Giờ nếu cho ngươi mượn, ta liền thiệt thòi rồi. Lưu lão gia, chờ lương thực thu hoạch, ta có thể trả thêm mấy đấu. Khương Khánh vội vàng nói. Lưu lão gia nhìn Khương Khánh một cái, thở dài một hơi nói, người khác ở nhà ta mượn lương thực, đều là mượn một thạch, trả một thạch. Ngươi đây trả thêm mấy đấu, vậy đối với người khác mà nói, chẳng phải là không công bằng. Nhưng mượn một thạch trả một thạch, thật sự là nhiều quá. Khương Khánh có chút khó xử. Dù sao tiền lãi của bọn họ cũng quá cao rồi, hắn thật sự là khó có thể tiếp nhận. Ha ha! Lưu Đại Hộ cười lạnh một tiếng. Chê nhiều à? Ngươi đi xung quanh hỏi thăm xem, người khác đều là mượn một thạch trả hai thạch đó, ta là xem ở trên phần tình làng nghĩa xóm, lúc này mới không đành lòng thu thêm của các ngươi. Ngươi đi về cân nhắc trước đi. Lưu Đại Hộ nói với Khương Khánh, nếu thật muốn mượn, vậy cứ dựa theo quy củ của ta, đến lúc đó lập chứng từ. Nếu đến lúc đó không trả nổi, thì lấy nhà cửa cùng đất đai để trừ. Lưu lão gia, ngài có thể hay không thu bớt một chút? Khương Khánh còn muốn khẩn cầu Lưu Đại Hộ giơ cao đánh khẽ. Ngươi đi về trước đi. Nghĩ kỹ rồi lại đến. Lưu Đại Hộ không kiên nhẫn mở miệng nói, người đâu, tiễn khách. Khương Khánh ủ rũ từ trong nhà Lưu Đại Hộ đi ra. Hắn nhìn nhà Lưu Đại Hộ tường cao sân lớn, trong lòng buồn khổ vô cùng. Mượn một thạch lương thực, phải trả hai thạch, Lưu Đại Hộ này cũng quá đen lòng rồi. Nhà mình lúc đó bán ruộng đất, Lưu Đại Hộ đã chiếm không ít tiện nghi của mình. Hôm nay nếu mình thật sự mượn lương thực, vậy đến lúc đó làm sao có thể trả nổi? Khương Khánh lắc lắc đầu, vẻ mặt chán nản rời khỏi nhà Lưu Đại Hộ. Hắn đứng ở cửa thôn do dự một phen, sau đó lại đi thôn lân cận. Mấy thân thích của hắn ở thôn lân cận, khoảng cách cũng chỉ mấy dặm. Hắn muốn đi thử vận khí một chút, xem nhà thân thích có lương tâm hay không. Nhưng hắn lượn một vòng phát hiện, nhà thân thích cũng không có lương thực dư thừa. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mặt mày đau khổ về nhà. Hắn chuẩn bị đợi lát nữa đi Bồ Sơn Trấn xem, đến lúc đó có thể mượn lương thực rẻ một chút hay không. Nhưng trong lòng hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao mỗi lần quan phủ thu thuế, các nhà giàu cùng tiệm gạo đều sẽ nhân cơ hội nâng giá. Hơn nữa nhà giàu địa phương ở lúc giúp quan phủ thu thuế, còn có thể nhân cơ hội trưng thu thêm một ít, tính là phí vất vả của bọn họ. Nghĩ đến nhà bọn họ không lấy ra lương thực nộp lên trên, trong lòng Khương Khánh phiền muộn không thôi. Chàng à, ăn cơm trước đi. Khương Thị nhìn thấy Khương Khánh hai tay trống trơn về nhà, chưa mượn được lương thực, nàng cũng biết nam nhân nhà mình không dễ dàng, cho nên chưa nhiều lời cái gì. Khương Thị xới cho Khương Khánh một bát cháo rau dại đặt ở trên bàn, lại bưng một đĩa dưa muối nhỏ. Cháo rau dại trong veo có thể thấy đấy, mấy đứa nhỏ ăn ngược lại vui vẻ. Khương Khánh tâm tình không tốt, chậm rãi lùa. Lưu Đại Hộ không cho mượn lương thực sao? Khương Thị ở sau khi hút một hớp lớn cháo rau dại, thật cẩn thận mở miệng hỏi. Lưu Đại Hộ quá xấu bụng rồi. Khương Khánh có chút oán giận nói, mượn một thạch lương thực, phải trả hắn hai thạch. Ta nếu thật sự mượn, vậy chúng ta đến lúc đó lấy cái gì trả? Khương Khánh bất đắc dĩ nói, nhắm chừng đến lúc đó vài mẫu ruộng cũng không giữ được nữa. Nếu không còn ruộng đất, chúng ta cũng chỉ có thể ra ngoài xin cơm, con cái còn nhỏ như vậy. Nếu không chúng ta về nhà mẹ để nhìn xem. Khương Thị nói, ta xem cha có lương tâm hay không. Thôi. Khương Khánh lắc lắc đầu, nhà nhạc phụ cũng khó, nghe nói cũng sắp nghèo đứt bữa rồi. Vợ chồng hai người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện. Bọn Khương Khánh nhìn về phía cửa, chỉ thấy vài hán tử mặc trang phục gọn gàng màu đen xuất hiện ở cửa mảnh sân nhỏ nhà nông. Đầu lĩnh rõ ràng là Hồ Bình An, thành viên Hắc Kỳ hội thôn bọn họ. Khương Thị nhìn thấy có khách đến, nàng vội vàng dẫn theo mấy đứa nhỏ cởi truồng vào phòng. Khương Khánh thì đứng lên. Khương huynh đệ, chúng ta phụng mệnh đến trưng thu lương thực. Hồ Bình An là người Liễu Thụ Loan, cùng thôn với Khương Khánh, cho nên quen biết Khương Khánh. Ngồi, mời ngồi. Khương Khánh vội vàng kéo băng ghế qua, co quắp mời mấy tên huynh đệ Hắc Kỳ hội lạ mặt này ngồi xuống. Mau đi nấu nước. Khương Khánh phân phó Khương Thị trong phòng một tiếng. Chúng ta trưng thu lương thực xong là đi. Hồ Bình An nói với Khương Thị, tẩu tử, ngươi không cần bận rộn đâu. Vậy thì thật ngại quá. Không cần phiền toái như vậy, chúng ta trưng thu lương thực xong là đi. Hồ Bình An nói. Khương Khánh có chút xấu hổ. Bọn họ bây giờ có thể nói nhà chỉ có bốn bức tường. Cho dù là nấu nước, cũng là nước sôi, ngay cả một chút lá trà cũng không có. Vị này là Triệu Lập Sơn, Triệu lão gia phân đường chủ Bồ Sơn trấn Hắc Kỳ hội chúng ta. Hồ Bình An, thành viên Hắc Kỳ hội, chỉ vào Triệu Lập Sơn cổ tay áo theo đường vân màu xanh, giới thiệu cho Khương Khánh. Triệu Lập Sơn là tam đệ của Triệu Lập Bân, ngày thường đều gọi hắn Triệu lão tam. Sau khi Hắc Kỳ hội thành lập, hắn được phái đến Bồ Sơn trấn, trở thành một phân đường chủ. Một lần này trưng thu lương thực thời gian gấp, nhiệm vụ nặng. Bọn họ đám cao tầng Hắc Kỳ hội này cũng đều ùn ùn xuống thôn, giúp đỡ trưng thu lương thực. Khương huynh đệ, chuyện trưng thu lương thực lần này ngươi nghe nói rồi nhỉ? Triệu lão tam cười tủm tỉm hỏi Khương Khánh. Nghe. Nghe nói rồi. Khương Khánh đối mặt một vị đại nhân vật như vậy, hắn có chút co quắp bất an. Triệu lão gia, ta trong nhà thật sự là không có bao nhiêu lương thực dư thừa. Khương Khánh giải thích, ta vừa rồi ra ngoài mượn một vòng, cũng chưa mượn được, các ngươi có thể thư thả ta mấy ngày hay không, ta lạy ngài. Khương Khánh nói xong muốn quỳ lạy. Khương huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy? Triệu lão tam vội vàng đỡ Khương Khánh, mau dậy. Khương huynh đệ, Hắc Kỳ hội chúng ta trưng thu lương thực là trưng thu thay quan phủ. Triệu lão tam mở miệng nói, mỗi nhà mỗi hộ phải giao bao nhiêu lương thực, đó cũng là cấp trên định ra. Cấp trên, nhưng nhà ta thật sự là không lấy ra nổi. Khương Khánh cũng sắp khóc rồi. Hắn chỉ vào đồ ăn trên bàn nói, bây giờ chúng ta chỉ có thể hút cháo rau dại. Triệu lão tam nhìn quét một vòng sân nhỏ nhà nông sơ sát. Lại nhìn mấy đứa nhỏ cởi truồng tránh ở cửa nhìn về phía bọn họ, hắn thở dài một hơi. Ánh mắt hắn hướng về phía Hồ Bình An của Liễu Thụ Loan. Hồ huynh đệ, nhà bọn họ thật sự không lấy ra được lương thực, Triệu lão tam hỏi. Hồ Bình An cũng nói tình hình thực tế, nhà bọn họ bốn người, chỉ vài mẫu đất cằn, bây giờ chính là thời kỳ giáp hạt. Triệu lão tam sau khi nghe xong Hồ Bình An nói, có một ít hiểu biết đối với tình huống nhà Khương Khánh. Khương huynh đệ, như vậy đi. Triệu lão tam nói với Khương Khánh, ngươi nếu bằng lòng, Hắc Kỳ hội chúng ta đồng ý cho ngươi mượn lương thực, nộp trước thay ngươi. Đợi ngươi về sau có lương thực, lại trả lại cho Hắc Kỳ hội chúng ta, thế nào? A. Khương Khánh nghe vậy, lập tức ngẩn ra. Rất nhanh hắn đã phản ứng lại, cái này sẽ không là giống với Lưu Đại Hộ, muốn nhân cơ hội thu lãi cao của mình chứ, không biết mượn một thạch lương thực, đến lúc đó trả bao nhiêu, Khương Khánh thật cẩn thận hỏi. Mượn một thạch lương thực, trả một thạch lương thực. Triệu lão tam trả lời nói. Khương Khánh nghe vậy, vẻ mặt tràn đầy không thể tin. Mượn một thạch trả một thạch, trên đời này còn có chuyện tốt bực này, Triệu lão gia, ngài. Ngài nói là thật, Khương Khánh có chút không tin. Triệu lão tam cười ha ha nói, Khương huynh đệ, ta lừa ngươi làm chi? Dựa theo quy củ trước kia, mượn một thạch lương thực vậy khẳng định là cần trả thêm một ít lãi, ít thì mấy đấu, nhiều thì nửa thạch. Nhưng bây giờ đô úy Tùng Phòng Quân, Trấn thủ sứ Tứ Thủy huyện Trương Đại Lang đại nhân nói, các ngươi cũng không dễ dàng gì. Cho nên đặc biệt cường điệu, các ngươi thật sự là không lấy ra được lương thực, bảo Hắc Kỳ hội ta lo liệu trước, không cho phép chúng ta thu thêm của các ngươi. Ngươi nếu không tin, có thể đi chung quanh hỏi thăm một chút, Hắc Kỳ hội ta đều là làm như vậy, tuyệt đối sẽ không thu thêm của các ngươi. Khương Khánh ở sau khi xác định chuyện này là thật, lập tức kích động nước mắt cũng sắp rơi xuống. Ta mượn, ta mượn. Khương Khánh vui quá mà khóc, các ngươi là người tốt, người tốt. Triệu lão gia, ta vái lạy ngài. Hắn vốn ấn tượng không sâu đối với Hắc Kỳ hội, cảm thấy bọn họ cùng thế lực khác đều là cá mè một lứa. Nhưng bây giờ thấy người Hắc Kỳ hội không chỉ nho nhã lễ độ, thế mà còn làm chuyện tốt bực này. Điều này làm Khương Khánh trong nháy mắt thay đổi cái nhìn đối với Hắc Kỳ hội. Ai? Triệu lão tam đỡ Khương Khánh nói, ngươi đừng lạy ta nha. Hắc Kỳ hội chúng ta đều là nghe Trương đại nhân, ngươi nếu muốn cảm ơn, thì cảm ơn đô úy Trương đại nhân của chúng ta đi. Trương đại nhân là người tốt, hắn là Thanh Thiên đại lão gia. Một chính sách này của Trương Vân Xuyên có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giải quyết khẩn cấp cho bọn Khương Khánh người nghèo khổ bực này. Cho nên Khương Khánh đối với Trương Vân Xuyên vị đô úy đại nhân vốn không quen biết này, có thể nói là cảm kích không thôi. Hắn rốt cuộc không cần đi mượn lương thực nhà Lưu đại hộ nữa. Triệu lão tam thấy nhà Khương Khánh khốn đốn như thế, vẫy vẫy tay với huynh đệ dưới trướng hắn. Lấy cho ta một lượng bạc. Triệu lão tam phân phó. Huynh đệ kia lập tức lấy ra một lượng bạc. Triệu lão tam đưa một lượng bạc này cho Khương Khánh. Khương huynh đệ, trẻ con đang thời điểm phát triển thân thể, chỉ hút cháo rau dại không thể được nha. Triệu lão tam nói, bạc này ngươi cầm lấy, mua một ít đồ ăn cho bọn nhỏ. Không không không, Triệu lão gia, ta không cần bạc. Khương Khánh vội vàng xua tay. Một lượng bạc này ở trong mắt hắn là không hề nhỏ. Hắn không dám nhận. Dù sao hắn không trả nổi. Bảo ngươi cầm ngươi cứ cầm lấy. Triệu lão tam cứng rắn nhét bạc vào trong tay Khương Khánh. Đây là Hắc Kỳ hội chúng ta cho ngươi, không cần ngươi trả. Về sau trong nhà các ngươi nếu thật sự không còn miếng ăn nữa, ngươi đi tìm Hồ Bình An huynh đệ. Đến lúc đó Hắc Kỳ hội chúng ta có thể giúp đỡ, sẽ giúp đỡ. Khương Khánh nắm một lượng bạc trong tay, nước mắt nhịn không được rơi xuống, nghẹn ngào khôn kể. Hắc Kỳ hội tuân thủ Trương Vân Xuyên phân phó, ở các nơi nhanh chóng trưng thu lương thực. Nhưng địa khu Ngọa Ngưu khu 8 phần đất đai đều ở trong tay nhà giàu. Có thể nói tài chủ phú hộ dày chảy mỡ, bọn họ mặc tơ lụa, lương thực trong kho lương chồng chất như núi. Hình thành đối lập rõ ràng với bọn họ là những người dân nghèo khổ kia. Đất đai của dân chúng nghèo khổ đều bị nhà giàu lừa gạt đi, đất đai bọn họ còn sót lại duy trì ấm no cũng khó. Rất nhiều dân chúng nhà cửa sơ sát, quần áo rách mướp. Thậm chí có một số người nhà chỉ có 4 bức tường, người một nhà chỉ một bộ quần áo lành lặn, ai ra ngoài người đó mặc. Người khác đều là dùng một ít cỏ rơm che chắn. Chênh lệch giàu nghèo to lớn, làm Trương Vân Xuyên cũng líu lưỡi. Trương Vân Xuyên vì giành được hảo cảm cùng ủng hộ của dân chúng nghèo khổ, đặc biệt lệnh cho Hắc Kỳ hội không thể thu thêm thuế má lương thực. Nếu gặp dân chúng nghèo khổ thật sự không nộp nổi lương thực, Hắc Kỳ hội bọn họ có thể ứng ra, thậm chí còn giúp ngược lại dân chúng. Nhưng ngắn ngủn mấy ngày, hội trưởng Hắc Kỳ hội Triệu Lập Bân đã kêu khổ thấu trời. Hắn tìm tới Trương Vân Xuyên, hướng Trương Vân Xuyên kể khổ. Đô úy đại nhân, ta cảm thấy không thể làm như vậy nữa. Triệu Lập Bân nói với Trương Vân Xuyên, đại đa số dân chúng đều thời kỳ giáp hạt, căn bản không lấy ra được lương thực giao nộp lên, chúng ta ứng ra lương thực quá nhiều rồi, hôm nay kho hàng của chúng ta cũng sắp cạn rồi. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta không những không thu đủ lương thảo, ngược lại sẽ kéo sập chính chúng ta. Đại đa số dân chúng của hai huyện đều không lấy ra được lương thực. Nếu là trước đây, gia tộc cùng nhà giàu phụ trách trưng thu sẽ nghĩ cách. Đó chính là lấy lương thực cho dân chúng mượn, bảo bọn họ giao nộp cho quan phủ, sau đó trả lại thêm cho bọn hắn. Nhà giàu có thể mượn dùng cơ hội như vậy, để bản thân kiếm được đầy bát đầy chậu. Nhưng bây giờ Trương Vân Xuyên làm như vậy, dân chúng đều không đi hướng nhà giàu mượn lương thực. Bởi vì nhà giàu nhân cơ hội bắt chẹt tài sản, bọn họ quá thiệt thòi. Bọn họ đều hướng Hắc Kỳ hội mượn lương sau đó nộp lên trên. Nhưng lương thực của Hắc Kỳ hội có hạn. Đã không đủ lương thực cho bên ngoài mượn. Đây cũng là vấn đề Triệu Lập Bân tìm đến Trương Vân Xuyên, hy vọng hắn hỗ trợ giải quyết. Một lần này Trương Thu lương thực, tài chủ phú hộ Trương Thu chưa? Trương Vân Xuyên hỏi. Cái này thì chưa. Triệu Lập Bân mở miệng nói, các tài chủ phú hộ này đều là nhân vật tai to mặt lớn trên địa phương, quan hệ rắc rối khó gỡ. Hơn nữa bọn họ một ít người có công danh trong người, bọn họ là không cần hướng quan phủ giao nộp lương thực, trước kia bọn họ cũng chưa từng giao nộp. Hắc kỳ hội chúng ta nếu là trưng thu lương thực đối với bọn họ, vậy sẽ đắc tội bọn họ. Triều đình Đại Chu trước đây là cử hành thi cử chọn lựa quan viên, phàm là quan viên, vô luận là tại chức hay không tại chức, đều có thể miễn thuế, không cần hướng triều đình giao nộp các loại thuế phú, xem như một loại đặc quyền. Nhưng bây giờ địa phương phiên trấn các cứ một phương, chế độ thi cử chọn lựa quan viên hầu như trở thành bài trí. Trên địa phương đều là dựa vào tiến cử làm quan, triều đình cũng không quản được. Những người này sau khi làm quan, kéo dài đặc quyền ngày xưa, đó chính là không chỉ bản thân không giao thuế, gia tộc chỗ hắn cũng không nộp thuế. Cuối cùng diễn biến thành, phàm là người có quan hệ họ hàng với quan viên, đều không nộp thuế. Quan viên địa phương tự nhiên cũng không dám quản, nếu ai dám mạnh mẽ đi trưng thu, vậy liền phải đắc tội với người ta. Dẫn tới tài chủ phú hộ có được 8-9 thành đất đai, cuối cùng đều không nộp thuế nữa, bởi vì bọn họ luôn có thể tìm được biện pháp lợi dụng sơ hở. Mỗi một lần quan phủ trưng thu các loại thuế phú, đều là phân chia đến trên đầu dân chúng nghèo khổ. Các gia tộc phụ trách giúp đỡ quan phủ trưng thu, bóc lột một lần nữa, dân chúng càng sống không nổi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đông Nam Tiết Độ Phủ là địa khu giàu có nhất thiên hạ, dân chúng vẫn ở trong nước sôi lửa bỏng. Đầu óc Trương Vân Xuyên đang nhanh chóng chuyển động. Hắn nếu để Hắc Kỳ hội mạnh mẽ đi trưng thu các nhà tài chủ phú hộ kia, trái lại cũng không phải không được. Lấy lực lượng bây giờ của Hắc Kỳ hội bọn họ, các tài chủ phú hộ này căn bản không ngăn cản được. Nhưng loại phương thức bắt buộc này cũng sẽ hoàn toàn đắc tội tới chết với người ta. Những người này cùng các quan viên hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút quan hệ. Trương Vân Xuyên hắn vẫn muốn lăn lộn ở trong tuần phòng quân, nhưng không muốn gây thù hằn khắp nơi, thu hút người ta chú ý, có rồi. Trương Vân Xuyên sau khi nghĩ một chút, rất nhanh đã vỗ đùi, nghĩ ra một biện pháp tốt. Đã không đắc tội người ta, cũng có thể kiếm được đủ lương thực. Ngươi như vậy, nhanh chóng sai người chế tác một ít bản hiệu, trên bản hiệu viết, trung với triều đình, quyên lương đại hộ, tứ thủy huyện Đức Thiện chi gia. A. À, Triệu Lập Bân đầy mờ mịt. Đô úy đại nhân, chế tác những bản hiệu này làm cái gì? Đương nhiên là tặng cho các tài chủ cùng phú hộ kia. Trương Vân Xuyên cười nói, đến lúc đó ai quyên lương thực nhiều, vậy treo lên cho nhà đó. Những người này không thiếu bạc, không thiếu lương thực, thiếu chính là một cái thanh danh cùng địa vị. Chúng ta treo lên bản hiệu này cho hắn, đó là chuyện làm rạng rỡ tổ tông. Bọn họ vì đạt được những bản hiệu này, như thế nào cũng phải lấy ra mấy thạch lương thực nhỉ. Triệu Lập Bân sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên giải thích, nhất thời mắt sáng lên. Đúng, biện pháp này hay. Bọn họ những người này đều là người để ý thể diện, nếu là người khác có, bọn họ không có, vậy bọn họ khẳng định sẽ nghĩ cách kiếm một cái, để thể hiện năng lực của mình. Chúng ta trước tìm vài cái, khua chiêng gõ trống đưa qua, làm bọn họ vinh quang vẻ vang, tài chủ phú hộ khác thấy, khẳng định đỏ mắt. Triệu Lập Bân sau khi hiểu ý tứ Trương Vân Xuyên, đột nhiên cảm thấy đây là một chủ ý tuyệt hảo. Dù sao các tài chủ phú hộ đó đều để ý mặt mũi, thích so kè lẫn nhau. Một chiêu này của Trương Vân Xuyên, vừa vặn thỏa mãn tâm lý hư vinh của bọn họ. Treo lên cho bọn họ một cái bản hiệu trấn thủ phủ tứ thủy huyện ban phát như vậy, chỉ trả giá mấy thạch lương thực, bọn họ vẫn sẽ bằng lòng. Bản hiệu này cũng phải chia ra 3-7 loại, ai quyên lương thực nhiều, người đó liền treo cái tốt nhất. Trương Vân Xuyên dặn dò Triệu Lập Bân, vật lấy hiếm làm quý, ngươi muốn phát tin tức ra, cứ nói bản hiệu có hạn, tới trước được trước. Hơn nữa nha, đến lúc đó phàm là ai đạt được bản hiệu, sẽ được tướng quân tuần phòng quân tiếp kiến, ban tiệc. Đô úy đại nhân, thế này có phải quá khoa trương một chút hay không? Triệu Lập Bân nhíu mày nói, nhỡ đâu đến lúc đó không có tướng quân tiếp kiến bọn họ, vậy chúng ta chẳng phải là thất tín với người ta. Ngươi cứ đi làm, cái khác ta nghĩ cách. Trương Vân Xuyên cùng tham tướng Chu Hào quan hệ không tệ, hắn tin tưởng mình đến lúc đó vẫn là mời được Chu Hào chống đỡ cục diện cho hắn. Có chút tài chủ phú hộ sĩ diện, còn có một số có thể thuộc loại vắt cổ chày ra nước, sẽ không để ý tới chúng ta. Trương Vân Xuyên dặn dò, đến lúc đó bảo Đại Hùng dẫn đội, ngụy trang thành sơn tặc, gặp được những kẻ không muốn lấy ra lương thực, thừa dịp ban đêm trăng mờ gió to, đi cướp cho ta. Bọn họ không muốn lấy ra mấy thạch lương thực, vậy thì cướp hết của bọn họ, để bổ sung chúng ta thiếu hụt. Trương Vân Xuyên một ngoài sáng một trong tối hai sự chuẩn bị, hẳn là không có sơ hở nào. Đô úy đại nhân, ta lập tức đi làm. Triệu Lập Bân lúc trước cảm thấy chuyện trưng thu lương thực quá khó, chỉ sợ còn phải bóc lột từ trên người dân chúng. Nhưng Trương Vân Xuyên nói một phen, khiến hắn gạt mây mù thấy trời xanh, ý thức được tầm nhìn của mình quá hạn hẹp. Chỉ cần tuân thủ lời của đô úy đại nhân đi làm, bọn họ không chỉ có thể trưng thu được đủ lương thảo, hơn nữa còn có thể đạt được một cái thanh danh tốt, cũng sẽ không đắc tội với người ta. Hải Châu, Ngư Thành, muối của bọn họ. Bãi muối của bọn họ ngay tại chung quanh làng chài nhỏ cách giới sơn trấn không xa. Nước biển sau khi dâng vào ruộng muối tiến hành bốc hơi, đạt được nước chát nồng độ cao. Dân chúng trong thôn lấy đánh cá làm yểm hộ, trên thực tế lại là âm thầm nấu nước chát, đạt được muối có thể buôn bán. Muối bọn họ nấu ra đều là giao cho Tần gia, do Tần gia đi tìm nguồn tiêu thụ. So với đánh cá mà nói, nấu muối lợi nhuận nhiều hơn, vì thế hầu như mỗi nhà mỗi hộ đều tham dự vào, quy mô tương đối khổng lồ. Ở sau khi đi thăm bãi muối, gia chủ Tần gia dẫn bọn Tô Ngọc Ninh đến một đình viện nhỏ xây dựng ở trên núi. Đình viện nhỏ khéo léo, chung quanh sắc màu rực rỡ, tầm nhìn rất tốt. Đứng ở cửa đình viện, có thể quan sát làng chài nhỏ nơi xa cùng biển lớn nổi sóng mãnh liệt. Tô cô nương, Lương huynh đệ, Lão Mã huynh đệ, mời ngồi. Gia chủ Tần gia nhiệt tình mời bọn Tô Ngọc Ninh vào ngồi. Bọn Tô Ngọc Ninh thời điểm mấy ngày trước tới, thái độ của Tần gia đối với bọn họ không nóng không lạnh. Dù sao cũng không quen thuộc nhau. Tần gia cũng không muốn đưa muối của bọn họ bán đến nơi không quen thuộc, để trêu chọc phiền toái không cần thiết. Nhưng sau khi bọn Tô Ngọc Ninh mạo hiểm từ trong tay Lôi Thiên Ba cứu Tần Liệt, Tần gia cũng thay đổi thái độ đối với bọn họ. Đặc biệt ở dưới Tô Ngọc Ninh du thuyết, Tần gia bây giờ cũng có ý hợp tác với bọn Tô Ngọc Ninh. Sau khi bọn Tô Ngọc Ninh ngồi xuống, lập tức có nô bộc dâng trà nóng. Hóng gió biển, uống trà nóng, khiến bọn Tô Ngọc Ninh cũng sảng khoái không thôi. Tô cô nương, thực không dám giấu. Ở sau khi hàn huyên một phen đơn giản, gia chủ Tần gia đặt chén trà xuống, cười nói, Tần gia chúng ta chỉ là muốn kiếm lấy một ít tiền lẻ, là không muốn đi mạo hiểm. Nhưng trải qua mấy ngày nay chúng ta cân nhắc, cảm thấy ngươi nói cũng đúng. Hiện nay thế đạo hỗn loạn, cách nghĩ tiểu phú tức an của Tần gia chúng ta thật sự có chút ngây thơ. Có chút tiền liền sống an thân gia chủ Tần gia thẳng thắn nói, Tần gia chúng ta đã nhúng tay làm ăn muối tư, đã không có đường lui có thể đi. Chúng ta không tranh, nhưng người khác muốn tranh với chúng ta nha. Gia chủ Tần gia cười cười nói, Lôi gia vốn cái gì cũng không phải, bây giờ cũng dám nghe răng trợn mắt đối với Tần gia chúng ta. Chúng ta Tần gia nếu không nghĩ tiến thủ, không qua bao lâu, Tần gia ta nhắm chừng sẽ bị bài trừ từ trong làm ăn muối tư. Tô Ngọc Ninh yên lặng nghe gia chủ Tần gia nói, trong lòng rất vui vẻ. Tần gia thay đổi cách nghĩ, đây chính là chuyện tốt. Tô cô nương, Tần gia chúng ta bằng lòng liên thủ với các ngươi. Gia chủ Tần gia dừng một chút, nói, chúng ta cũng bằng lòng bán hàng cho các ngươi. Chỉ là chúng ta cũng có một yêu cầu. Tô Ngọc Ninh và Lương Đại Hổ nhìn nhau một cái, trên mặt cùng lộ ra nét vui mừng. Tần lão gia mời nói. Tô Ngọc Ninh nói, chúng ta nếu có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Gia chủ Tần gia nhìn Tô Ngọc Ninh, nói ra yêu cầu của mình. Các ngươi mỗi tháng nhập hàng không dưới 5 vạn cân. Gia chủ Tần gia vươn ngón tay nói. Tần gia bây giờ cần bạc đi mở rộng bãi muối, đi chiêu mộ người làm muối, đi lớn mạnh thực lực. Đồng thời hắn cũng muốn thử một phen năng lực nhập hàng của bọn Tô Ngọc Ninh. 5 vạn cân muối, nếu không có đủ thực lực, là không bán ra được. Hắn muốn mượn tay bọn Tô Ngọc Ninh, đi lớn mạnh và khai thác thị trường buôn bán muối tư. Tô Ngọc Ninh nghe nói mỗi tháng 5 vạn cân muối, lộ ra nụ cười hiểu ý, Tần gia này vẫn đã đánh giá thấp bọn họ. Bây giờ bọn họ chính là thực tế khống chế hai huyện của Ngoại Ngưu Sơn. Đông Nam Tiết Độ Phủ là địa khu giàu có và đông đúc nhất Đại Chu, hai huyện này dân cư mấy chục vạn. Mấy chục vạn người, mỗi tháng tiêu hao 5 vạn cân muối, có thể nói là trò vặt. Tần lão gia, mỗi tháng thấp nhất nhập hàng 5 vạn cân muối, không có vấn đề gì. Tô Ngọc Ninh cười cười nói, ta chỉ sợ đến lúc đó các ngươi không lấy ra được nhiều hàng như vậy nha. Tô cô nương yên tâm, chỉ cần các ngươi có năng lực nuôi trôi nhiều hàng như vậy, ta khẳng định có biện pháp cung cấp cho các ngươi. Gia chủ Tần gia nói, chung quanh nơi này ta cũng quen biết không ít người, cùng lắm thì từ chỗ bọn họ điều hàng cho các ngươi. Tần lão gia, vậy giá lấy hàng này, không biết các ngươi muốn bao nhiêu, Tô Ngọc Ninh thử hỏi. Gia chủ Tần gia sau khi nhìn Tô Ngọc Ninh một cái, cười ha ha. Nếu là người khác, vậy đều là 50 văn một đấu. Nhưng các ngươi lấy số lượng nhiều như thế, hơn nữa lại đã cứu mạng con ta, ta nếu là dựa theo giá 50 văn một đấu bán cho các ngươi, trong lòng ta bất an. Gia chủ Tần gia gọn gàng dứt khoát nói, 30 văn một đấu, ngươi thấy thế nào? Trên thực tế bọn họ sản xuất một đấu muối phí tổn cũng mới 5-6 văn tiền mà thôi, bán 30 văn một đấu, cũng rất lãi rồi. Nhưng so với muối quan mà nói, giá của bọn họ lại thấp hơn cho nhiều. Quan phủ từ trong tay bọn họ những bãi muối cùng hộ làm muối này thu muối, đều là cố ý đè thấp giá, rất nhiều đều là giá gốc, sau đó lại bán ra bên ngoài giá cao. Các hộ làm muối tình nguyện cầm muối sản xuất ra cho kẻ buôn muối tư, cũng không muốn đưa cho quan phủ. Bởi vì nếu bọn họ đưa cho quan phủ, tương đương là làm không công. Nhưng nếu là đưa cho kẻ buôn muối tư, ít nhất còn có thể kiếm một chút. 30 văn một đấu, Tần gia chúng ta không phụ trách vận chuyển, đến lúc đó do người của các ngươi phụ trách vận chuyển về. Ven đường xảy ra chuyện gì, Tần gia ta đều không phụ trách. Tô Ngọc Ninh cũng không ngờ Tần gia đưa cái giá lợi ích thực tế như thế. Tần lão gia đã sảng khoái, vậy ta cũng không cò kè mặt cả, vậy thì 30 văn một đấu. Tô Ngọc Ninh nói, người của chúng ta phụ trách kéo về. Bây giờ rất nhiều nơi đang đánh trận, cộng thêm quan phủ thông qua thuế muối cướp bóc tài phú khắp nơi, để nuôi quân đội. Cho nên bây giờ có một số nơi, muối thậm chí bán được 700 văn một đấu. Bọn họ từ Tần gia lấy 30 văn một đấu, qua tay có thể kiếm được đầy bát đầy chậu. Chỉ là trong đó cũng có phiêu lưu. Ven đường đỉnh núi, quan phủ, người vận chuyển muối cần lo lót. Đến lúc đó cầm hàng về, bán cũng cần người phụ trách, các phương diện cũng cần hiếu kính. Một khi để quan phủ kiểm tra, đó chính là chuyện rơi đầu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tần gia chỉ sản xuất muối, không dám tự mình đi nơi khác buôn bán, phiêu lưu quá lớn, không thể khống chế. Gia chủ Tần gia sảng khoái, Tô Ngọc Ninh cũng sảng khoái. Hai bên rất nhanh đã đạt thành hiệp nghị. Đó chính là Tần gia phụ trách cung cấp hàng, bọn Tô Ngọc Ninh phụ trách vận chuyển cùng bán. Đương nhiên, muối tư này lợi nhuận tương đối hậu hĩnh, phần lớn lợi nhuận đều sẽ rơi vào trong tay bọn Tô Ngọc Ninh. Bọn họ cũng sẽ gánh vác nhiều phiêu lưu nhất. Hai bên đạt thành nhất trí, có thể nói tất cả đều vui. Bọn Tô Ngọc Ninh ở sau khi xử lý xong Tần gia, nàng vì mau chóng để làm ăn muối tư bắt đầu, nàng không dừng lại quá lâu ở Tần gia. Nàng rất nhanh đã cáo từ Tần gia, dẫn theo đoàn người Lương Đại Hổ đường về. Nàng ở trên đường đến đã làm rõ đỉnh núi lớn nhỏ ven đường cùng với trạm gác nha môn tuần tra muối thiết lập ở các nơi. Nàng bây giờ cần chính là mau chóng đã thông quan hệ ven đường, đã thông tuyến đường vận chuyển. Chỉ cần tuyến đường vận chuyển đã thông, đến lúc đó bọn họ liền có thể chờ đếm bạc rồi. Vì thế, nàng ở lúc đường về, trực tiếp đập bạc, bắt đầu thu mua địa đầu xà ven đường. Ở dưới các địa đầu xà này dẫn tiến, Tô Ngọc Ninh lại quen biết một ít quan viên quan trọng ven đường. Ở dưới thế công của tiền tài, rất nhanh bọn họ đã đạt thành hiệp nghị. Đối với các quan viên địa phương này mà nói, cũng chính là chuyện mở một mắt nhắm một mắt. Bọn họ nhấc tay chút, liền có thể mỗi tháng lấy được đủ mức hiếu kính, đây chính là chuyện tốt đốt đèn lồng cũng khó tìm. Chỉ cần cấp trên không bắt quả tang, bọn họ cũng không có bất cứ nguy hiểm gì. Trong Tứ Thủy huyện thành, chiên trống vang trời. Chuyện gì vậy? Nhà ai đón dâu? Nghe được tiếng chiên trống hô hào đó, dân chúng trong thành đều tò mò không thôi. Dân chúng đại đa số đều có thói quen tốt xem náo nhiệt. Vô luận là người bày sạp ven phố, người qua đường, hay là người làm việc ở nhà. Mỗi người đều bước ra ngoài đường, hướng về phương hướng thanh âm truyền đến nhìn nó. Bọn họ kiểm mũi chân, vương cổ, hỏi thăm lẫn nhau, muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Không bao lâu, liền nhìn thấy đại đội nhân mã tới đây. Chỉ thấy người dẫn đầu thế mà lại là một lão gia phúc hậu cưỡi con ngựa cao to, trước ngực đeo hoa đỏ thẫm. Ai vậy? Hắn sao lại đeo hoa đỏ thẫm? Dân chúng nhao nhao nghị luận, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ken. Một huynh đệ tuần phòng quân dẫn đầu mở đường gõ chiên một cái, lớn tiếng hô lên. Có đại thiện nhân Bồ Sơn Trấn Hà lão gia, hướng tuần phòng quân quyên 30 thạch lương thực, 15 cuộn vải, 3 con la, cho quân đội dùng, giúp sức tuần phòng quân tiêu diệt tặc phỉ. Hà lão gia tạo phúc quê nhà, trung tâm vì nước, chính là hình mẫu của người đời. Tuần phòng quân tứ thủy huyện trấn thủ sứ, tuần phòng quân phi hổ doanh đô úy Trương Đại Nhân đặc biệt thưởng một bức bản hiệu, để khen ngợi tấm lòng yêu nước của Hà lão gia. Huynh đệ tuần phòng quân gõ chiên thanh âm vang dội, dân chúng chung quanh một lần này đã nghe rõ. Dân chúng bị sơn tặc giặc cỏ tập kích quấy rối rất nhiều, khổ không nói nổi. Dân chúng giơ ngón tay cái lên về phía vị Hà lão gia này. Hà lão gia thật tốt. Hà lão gia là đại thiện nhân. Trong đám người có huynh đệ Hắc Kỳ hội dẫn đầu, từng người mở miệng khen Hà lão gia. Hà lão gia cưỡi con ngựa cao to, nghe được dân chúng dọc phố khen, trên mặt cũng sắp cười nở hoa rồi. Đây đều là điều ta nên làm, nên làm. Hà lão gia cưỡi ở trên lưng ngựa, chắp tay đối với dân chúng dọc phố, trong lòng cao hứng không thôi. Ở phía sau hắn, mấy huynh đệ tuần phòng quân giơ cao bảng hiệu, để dân chúng thấy rõ ràng. Lão Hà này cũng quá uy phong rồi. Thật không ngờ lão keo kiệt này thế mà hiến cho tuần phòng quân nhiều thứ như vậy. Rất nhiều tài chủ phú hộ ở trong tứ thủy huyện nhìn thấy Hà lão gia vinh quang vẻ vang dạo phố, nhất thời đỏ mắt không thôi. Hà lão gia này chỉ là một tiểu tài chủ của tứ thủy huyện Bồ Sơn Trấn mà thôi. Hôm nay do tuần phòng quân mở đường, dạo phố ở trong tứ thủy huyện thành, có thể nói là đoạt hết nổi bật. Không tới mấy ngày, tên của hắn sẽ truyền khắp Ngọa Ngưu Sơn, thậm chí Lâm Xuyên Phủ. Đây chính là chuyện tốt làm rạng rỡ tổ tông. Hắn hiến 30 thạch lương thực đã đạt được thù vinh như thế, vậy ta hiến thêm một ít lương thực cho tuần phòng quân, chẳng phải là so với hắn còn vinh quang hơn. Rất nhiều tài chủ phú hộ trên thực tế không thiếu bạc, thiếu chính là một cái địa vị. Bọn họ cũng muốn giống như Hà lão gia, vinh quang vẻ vang, kiếm cho mình một cái thanh danh tốt. Mau đi tuần phòng quân hỏi thăm một chút. Có phải quyên đồ, cũng đều giống như hắn, có thể cưỡi con ngựa cao to dạo phố hay không? Một ít tài chủ ngồi không yên nữa, lập tức phái người đi tìm hiểu. Đối mặt những người này tìm hiểu, tứ thủy trấn thủ phủ sớm có chuẩn bị. Bọn họ nói cho người những tài chủ phú hộ này phái tới. Tỏ vẻ rõ ràng, bản hiệu là có hạn, ai hiến nhiều, người đó liền có khả năng đạt được bản hiệu cùng cơ hội dạo phố. Nhanh chóng tặng đồ cho tuần phòng quân. Đưa 50 thạch lương thực qua. Không, đưa 100 thạch lương thực qua. Lại thêm 15 con heo mập. Rất nhiều tài chủ cùng phú hộ lo lắng chút ít danh ngạch bị người ta đoạt mất, cho nên lập tức hành động. Bọn họ cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt nở mày nở mặt này. Hiến một chút đồ, không chỉ có thể lôi kéo quan hệ với tuần phòng quân. Hơn nữa kiếm cái bản hiệu treo ở nhà, đó cũng là một phần vinh dự. Quan trọng nhất là, có thứ đồ chơi này, ở trước mặt tài chủ phú hộ khác, cũng có thể khoe khoang một phen. Rất nhiều tài chủ phú hộ vì tâm lý hư vinh của mình, tranh nhau hướng về tuần phòng quân tặng đồ, sợ mình chậm một bước. Đối mặt đám tài chủ phú hộ này hiến cho quân đội lương thực cùng với các loại vật tư, tuần phòng quân dựa theo danh sách thu hết. Tuần phòng quân bên này dựa theo Trương Vân Xuyên chỉ thị, lập tức sắp xếp binh sĩ tuần phòng quân dơ bản hiệu, để cho các tài chủ phú hộ này mặc áo tân lang, đeo hoa đỏ thẫm, đi dạo ở huyện thành. Không chỉ đi dạo ở trong huyện thành, hơn nữa để bọn họ đến các thôn trấn, thỏa mãn một phen tâm lý hư vinh của bọn họ. Trương Vân Xuyên vị đô úy tuần phòng quân, trấn thủ sứ tứ thủy huyện này cũng không nhàn rỗi. Hắn lần lượt tiếp đãi các tài chủ phú hộ này, đối với bọn họ vừa khen ngợi vừa cổ vũ, dỗ bọn họ ai cũng vui vẻ ra mặt. Sau một ngày, tài chủ phú hộ Trương Vân Xuyên phải tiếp đãi không dưới 100 người. Thậm chí rất nhiều là tiểu phú hộ trong thôn hơi giàu có một chút, cũng muốn hiến mấy thạch lương thực, muốn kiếm một cái bản hiệu về treo. Trương Vân Xuyên tự nhiên là thỏa mãn bọn họ. Cái này chỉ khổ bọn Triệu Lập Bân chế tác bản hiệu, bọn họ tăng ca thêm giờ cũng không làm xuể. Trương Vân Xuyên dỗ các tài chủ vui vẻ, bọn họ thu hoạch cũng rất phong phú. Chỉ một ngày thời gian, Khuyên tặng bọn họ đạt được đã ước chừng chứa đầy một kho hàng lớn, các loại vật tư đều có. Đối mặt thi thố này của Trương Vân Xuyên, bọn Triệu Lập Bân là bội phục sát đất. Có thể khiến các tài chủ phú hộ cam tâm tình nguyện mang lương thảo các vật tư đưa lên cửa, thủ đoạn bực này, bọn họ là chết cũng không nghĩ ra được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.